Chương 300, Lý Tư quý nhân. Nghe Trương Lương, Lý Tư lập tức nở nụ cười, hắn vậy mà không biết Trương Lương chú ý cái này, hắn chẳng qua là cảm thấy xưng hôn này là gần hơn hai người quan hệ một loại phương pháp, lập tức biết nghe lời phải. Trương Lương, chúng ta đến vào trong nói. Có ý tứ thư viện được. Trương Lương lập tức theo Lý Tư đi vào, Lý Tư ở Dâu Hải thành phủ đệ, là một cái cổ xưa dinh thự. Có người nói lúc trước là Lỗ Quốc Vương tôn quý tộc ở địa phương, đại điện có thể nói xa hoa, thế nhưng Lý Tư cũng là sắc mặt bình thản, Trương Lương âm thầm lưu ý vẻ mặt của hắn. Nghĩ đến Lý Tư là Tần Quốc tựa nờ dê quốc, điểm ấy định lực vẫn phải có, liền không có để ý mà Trương Lương không biết là, tại hắn len lén lưu ý Lý Tư thời điểm, Lý Tư cũng là một mực len lén dùng dư quang của khỏe mắt nhìn hắn. Nhìn thấy Trương Lương đối mặt với cái này xa hoa cung điện sắc mặt như thường thời điểm, Lý Tư trong lòng âm thầm tán thưởng, vị này nho ra ba sư công, tuy là niên kỷ có chút vượt quá hắn tưởng tượng tuổi trẻ, nhưng nhìn định lực không sai. Chí ít, ở trẻ tuổi bên trong, Trương Lương biểu hiện vẫn là hết sức tốt, nghĩ đến Trương Lương ra thế bối cảnh, Lý Tư vẫn là âm thầm gật đầu. Trong đại sảnh đã có người bày xong cái bàn, Lý Tư thấy Trương Lương ngồi xuống, đống nhiên nói ra, Trương Lương. Ta chỗ này, có một vị quý nhân muốn gặp ngươi. Trương Lương có vài phần buồn bực, không biết Lý Tư nói tới ai, nhưng nhìn đến Lý Tư cái kia nghiêm túc nghiêm chỉnh răng rấp, Trương Lương liền gật đầu, ta hiểu. Ta rời đi trước xuống. Lý Tư ho khan một tiếng, xoay người ly khai đại sảnh, nhưng không biết là thấy ai đi. Nhìn Lý Tư rời đi bóng lưng, Trương Lương lập tức lâm vào trường kiểm tra, cái này địa phương, là Dâu Hải Thành, lấy Lý Tư địa vị. Cho dù là ở Tần Quốc, cũng có thể nói là dưới một người trên vạn người, còn có người nào, có thể làm cho Lý Tư xưng là quý nhân. Nghĩ tới đây, có một đáp án đã là hô chi dục xuất, có thể làm cho Lý Tư đều hạ mình xưng là quý nhân người, chỉ có Tần Quốc vương thất. Đương nhiên, Lý Tư đột nhiên rời đi, còn có một cái khả năng, chính là hắn biết thân phận của mình, thế nhưng Trương Lương cho rằng Lý Tư cũng không đến nổi nhanh như vậy là có thể tra được thân phận của mình. Không từ mà biệt, vẹn vẹn là Cao Tiệm Ly cùng Tuyết Nữ mấy người đem từ trên xuống dưới nhà họ Mặc tin tức phong tỏa hết sạch, Trương Lương cũng dám khẳng định, lúc này Lý Tư còn sẽ không biết mình thân phận. Đã như vậy, vậy thì chờ được rồi, Trương Lương ngồi xuống, cũng không thấy uống trà, cứ như vậy ngồi lặng lặng chờ. Nếu nói, hắn mới là khách nhân, nào có khách nhân tìm không thấy chủ nhân đến, liền tự mình động thủ châm trà đạo lý. Thế nhưng không biết Lý Tư là có ý hay là vô tình. Hắn cái này vừa ly khai, chính là ly khai nửa canh giờ, lần này, thật ra khiến Trương Lương đợi lâu. Nhìn đồng hồ, Trương Lương nhịn không được cau mày, thế nhưng hắn lúc này cũng là không phải tin tưởng Lý Tư đã nhận ra thân phận của mình. Giả như nói Lý Tư thực sự phát hiện thân phận của mình, hắn phải làm nhất sự tình chắc là lập tức đem chính mình bắt, mà sẽ không là giống như vậy đem mình làm lạnh nhạt thờ ơ đối lập nhau mà nói. Trương Lương ngược lại là cảm thấy đối phương như thế đến. Càng giống như là muốn khảo nghiệm mình kiên trì một cái, bất quá rất nhanh, Trương Lương liền đối. Với mình suy đoán này cảm giác được không nói, người nào không có việc gì khảo nghiệm chính mình. Khả năng Lý Tư bỗng nhiên trong lúc đó có cái gì sự tình đi, Trương Lương thầm nghĩ lấy, rất nhanh thì khôi phục bình tĩnh, bất kể nói thế nào, hắn ban đầu ở quỷ cốc thời điểm, đối với loại này tu thân dưỡng tính sự tình, nhưng là sớm đã bị rèn luyện ra được. Nghĩ Lý Tư một chốc là không về được. Trương Lương bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục chờ đợi, thế nhưng hắn lúc này cũng là không giống như là phía trước như vậy không có việc gì. Ngược lại xem Lý Tư dáng dấp, trong khoảng thời gian ngắn là không về được, Trương Lương thẳng thắn đưa tay cầm lên ấm trà, bắt đầu chuẩn bị pha trà. Đây là một việc kỹ thuật làm việc, thế nhưng khó được là lúc này Trương Lương không có gì việc cần hoàn thành, có nhiều thời gian pha trà, cho nên hắn lúc này không tiêu không nổi, kiên nhẫn pha trà. Mà đang ở Trương Lương không thấy được địa phương, một đạo huy nghiêm thế nhưng tràn đầy trầm tĩnh con ngươi cũng là lộ ra rèm cửa sổ lặng lặng quan sát trong đại điện đoan tọa Trương Lương, trong con ngươi xẹt qua vài phần tán thưởng, lại thật nhanh khôi phục thành bình tĩnh. Nhìn Trương Lương bình tĩnh tĩnh tọa, lại nhìn thấy Trương Lương không nhanh không chậm tự tay pha trà răng dấp, đạo kia ánh mắt chủ nhân cực kỳ hiển nhiên là có vài phần tán thưởng tình, chỉ là rất nhanh thì khôi phục bình tĩnh. Mà lúc này, Lý Tư thì là không dám ngôn ngữ đứng ở một bên, ngẫu nhiên buồn bực ngẩng đầu, lấy hắn khả năng, cũng không dám vọng tự đi phỏng đoán trước mặt vị này ý tứ. Nhìn thấy vị này không nói lời nào, hắn cũng chỉ đành đứng ở một bên chờ, chỉ là nhàn hạ nhìn trong đại điện Trương Lương, Lý Tư có chút buồn bực, hắn nhớ kỹ Trương Lương tuổi tác rất nhẹ, cho nên phía trước cho rằng Trương Lương có thể chờ chút thời gian một chén trà công phu liền không tệ. Để Lý Tư không có nghĩ tới là, hắn cực kỳ hiển nhiên là đánh giá thấp Trương Lương khả năng của, nếu như nói Trương Lương cho lúc trước hắn ấn tượng là một cái trẻ tuổi nóng tính người thanh niên. Lúc này Trương Lương ở Lý Tư trong ấn tượng, cực kỳ hiển nhiên là đổ, vừa rồi đợi thời điểm, Trương Lương vẫn không nóng không nội, để Lý Tư nhìn với cặp mắt khác xưa. Thế nhưng ngay cả như vậy, Lý Tư vẫn là có mấy phần buồn bực, vì sao trước mặt vị này, lại muốn buông bó lớn thời gian, trốn ở mảnh phía sau quan sát đến Trương Lương động tĩnh đâu nghĩ tới đây. Lý Tư chính là lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng không biết phải nói như thế nào, chỉ là lúc này Lý Tư ngược lại là quên mất, giả như trước khi nói chính hắn vẫn có thể nói bên trên nói, lúc này quyền chủ đạo, đã chuyển tới trước người mình vị này trong tay. Bất quá phiến khắc thời gian sau đó, vị kia một mực quan sát đến thân ảnh rốt cuộc vén lên mảnh, đi thôi. Ừ, Lý Tư vội vã đáp ứng một tiếng, đi ở phía sau đuổi kịp, nhìn hắn răng rấp, nhưng cũng không dám vượt quá đến người này trước người. Cực kỳ hiển nhiên, Lý Tư răng rấp, cũng để cho người nọ cho mày, nàng không muốn bại lộ thân phận của mình, ngươi đi tới trước người của ta tới. Ừ, tuy là như vậy dường như càng thêm vượt quá, thế nhưng Lý Tư nhưng cũng không dám nói thêm nửa câu. Không thể làm gì khác hơn là thật nhanh đi tới trước người người kia. Giả như lúc này có người có thể chứng kiến Lý Tư lần này một mực cung kính dáng dấp, không biết bao nhiêu người được hoảng sợ rớt xuống trong mắt, đây là vị kia khí phách nghiêm nghị tựa nở dê quốc đại nhân sao.